đó là tâm lý. Thật sự tâm lý của người mẹ cực kỳ quan trọng trong thời gian có thai. Tôi nghĩ đứa bé này vẫn nên quan sát thêm, nếu được 2 tuần một lần cô đến đây tôi kiểm tra. Siêu âm nhiều không tốt cho đứa bé, nên có lẽ 1 tháng rưỡi thì siêu âm một lần. Còn kiểm tra ở đây là kiểm tra tâm lý của người mẹ. Hàng ngày cô ghi ra mình sinh hoạt thế nào, ăn uống ra sao, các loại thuốc bổ uống đầy đủ hay không, thực phẩm dinh dưỡng là những loại gì, sau đó mang đến cho tôi sẽ xem xét được chứ. Đây cũng được xem là liệu pháp can thiệp tâm lý. Nhiên nghe ông Lai nói, trong lòng cảm thấy có chút nhẹ nhõm đi. Thật may mắn khi đứa bé trong bụng không có vấn đề gì, mấy lời ông Lai nói lại khiến cô cảm động. Cô khẽ đặt hai tay vào nhau rồi đáp. Bác sĩ Lai, ông tốt quá, tôi thật sự rất biết ơn ông, thật sự rất biết ơn ông. Nếu không có ông, tôi... Ông Lai xua tay đáp lại. Cô đừng nói ơn huệ gì ở đây. Cô chọn nơi đây khám chữa, tôi có trách nhiệm với hai mẹ con cô là điều đương nhiên. Giờ tôi kê cho cô một ít thuốc bổ và viết cho cô những đồ ăn tốt, cô về thực hiện. Ngoài cái chuyện ăn uống này, ngoài nghe nhạc thiền, cô cũng thường xuyên đi ra ngoài, bớt suy nghĩ nữa. Ông Lai nói xong liền đi lấy thuốc, một lúc sau quay trở lại với rất nhiều thuốc đặt lỉnh kỉnh lên bàn. Nhìn nhận lấy, số thực phẩm chức năng này giá thật sự rất cao. Cô đọc từng mục, sau đó liền moi tiền từ trong túi sách, đếm đi đếm lại, sau đó đưa cho ông Lai. Sau khi nhận tiền, ông Lai còn đưa lại cho cô tờ 500.000 rồi nói: 500.000 này tôi trả lại cô, để cô về mua gì ngon ngon mà tẩm bổ cho hai mẹ con. Nhiên xua tay rủ rít: Dạ không được đâu, tôi đã mang ơn ông nhiều rồi. Lần trước ông cũng trả lại tôi 2 triệu, tiền khám mấy lần ông đều lấy giá thấp hơn bình thường. Tôi không thể nhận được tiền này nữa đâu. Ông tốt với mẹ con tôi như vậy, còn giúp tôi về mặt tâm lý, sao tôi dám nhận nữa. Cố Nhiên, cô cứ nhận lấy đi, sau này còn nhiều thứ phải lo nữa. Tiền thuốc này nhiều như vậy mà cũng chỉ uống trong 1 tháng, còn những tháng sau nữa chứ. Cô nhìn ông, kiên định đáp. Không, ông tốt với mẹ con tôi quá nhiều rồi, ông làm thế này tôi rất áy náy. Giờ tôi có việc làm rồi, kiếm được tiền, ông đừng lo. Thật sự tôi rất biết ơn ông, nên xin ông đừng làm thế này. Ông Lai thấy hai người cứ đưa qua đưa lại thế này cũng không ổn, lại sốc có bệnh nhân nên đành cất tiền rồi dặn dò cô phải câu. Nhiên nghe ông Lai dặn, sợ rằng mình nhớ nhớ quên quên, lại lấy điện thoại ra ghi lại, sau đó mới mở cửa đi ra ngoài để ông tiếp bệnh nhân khác. Cô không về ngay mà vào nhà vệ sinh rửa qua mặt, trời sang hè nên nóng bức vô cùng. Ngồi phòng điều hòa mà mồ hôi cô vẫn túa hết ra. Sau khi rửa mặt xong, cô liền đi ra ngoài cửa, đi bụng gọi một chiếc taxi trở về nhà. Đột nhiên, cô thấy một đứa bé ngồi ngay phía những bậc thang lên xuống của phòng khám. Nó ngồi chống gối, hai tay đan vào nhau nhìn ra góc xa xăm. Nhiên vốn dĩ không để ý đến nó vì đang vội bắt xe. Thế nhưng giờ này không hiểu vì lý do gì mà xe nào cũng rất đông khách. Trời lại nắng chang chang nên cô đành bước lên trên bậc thang bên trên cho đỡ nắng, thì ánh mắt cô chạm khẽ vào mắt nó. Cô bỗng cảm thấy có chút giật mình bởi đôi mắt của đứa bé này rất to, hai lòng con người linh hoạt, hàng mi rộng càng khiến đôi mắt nó trở nên đẹp đẽ như biển trời mùa thu. Và hơn hết, đôi mắt này giống mắt cô vô cùng. Ngay cả bây giờ, ánh mắt nó cũng u ám như cô. Nhìn khẽ nhíu mày, một đứa bé 7-8 tuổi tại sao lại có ánh mắt thế này? Mẹ! Tiếng đứa bé khiến cô giật mình, liền hỏi lại. Sao cơ? Đứa bé có lẽ cũng thấy cô đang nhìn mình, liền ngước đôi mắt to tròn lên rồi lại cụt xuống lắc đầu nói. Không có gì ạ. Cô thở dài, có lẽ đứa bé này là con của người phụ nữ vừa bước vào. Thế nhưng cô rất ít khi gặp trường hợp một người mẹ có bầu lại dẫn đứa con gái lớn đi khám thai cùng. Có lẽ ánh mắt nó nhìn cô khiến cô rất tò mò mà hỏi. Cháu là ai? Sao lại ngồi ở đây? Cháu đứng đây chờ mẹ sao? Đứa bé bỏ hai tay đan đan vào nhau, hai bím tóc được cột gọn gàng, buộc vây trắng tinh trông như một nàng công chúa. Nhiên bỗng nhớ lại hình ảnh mình hồi nhỏ, càng nhìn lại càng thấy giống nó. Rõ ràng người phụ nữ vừa bước vào có dáng vẻ khắc khổ, bộ quần áo còn đôi chỗ bùn bẩn nằm thật khó mà tin được họ là hai mẹ con. Cháu chờ ông. Đứa bé cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhiên, cô cười hỏi lại. Đây là phòng khám thai sản, sao cháu lại chờ ông? Đứa bé gật đầu đáp. Vâng, ông cháu là bác sĩ ở đây. Cô khẽ ả lên một tiếng. Đây là phòng khám của bác sĩ Lai, nhưng ở đây còn có một số bác sĩ khác, không riêng gì ông Lai. Cô lại tò mò hỏi. ông cháu có phải bác sĩ Lai không? Đứa bé nhìn cô, lễ phép trả lời. Vâng ạ, ông cháu tên Lai. Cô gật đầu, nhìn đứa bé kỹ hơn một lượt, chưa kịp lên tiếng, đứa bé đã nói tiếp. Cô là bệnh nhân của ông cháu sao? Đúng vậy, cô là bệnh nhân của ông cháu. Sao cháu không vào kia chờ ông mà lại ra đây ngồi? Ngồi trong kia cháu không được nhìn thấy bầu trời. Mẹ cháu dặn rằng mỗi lần nhớ mẹ, chỉ cần nhìn lên trời khi nắng lên, mẹ cháu sẽ về. Mẹ cháu đi đâu sao? Mẹ cháu mất rồi. Nhiên bỗng giữ người nhìn đứa bé đang im bặt, trong lòng bỗng trào lên một nỗi xót xa vô hạn. Hóa ra đứa bé này có ánh mắt u sầu bởi vì mẹ nó đã không còn trên cõi đời này. Cô thở dài, cô ngăn nỗi xúc động đang cuộn lên như cơn sóng trong lòng. Hai lòng con người trở nên tuyệt vọng xoáy sâu vào cô, khiến cô cảm thấy nhói lên trong lòng. Cô có thể ngồi cạnh cháu được không? Cô cũng rất thích ngắm bầu trời. Nhiên lên tiếng đề nghị, đứa bé gật đầu đáp. Được ạ, nếu cô không bận thì ngồi đây cùng cháu. Cháu tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Cháu tên là An, năm nay 10 tuổi. Cô tên là Nhiên, năm nay 25 tuổi. Tên của cháu cũng là tên lót của cô đấy. Rất vui được làm quen với cháu. Đứa bé quay sang cô, đôi mắt vẫn u ám thở dài nói. Nếu mẹ cháu còn sống, có lẽ cũng chỉ hơn cô vài tuổi. Cô nhìn rất giống mẹ cháu hồi còn sống. Khi nãy cô đi qua, cháu còn nghĩ rằng cô là mẹ cháu trở về. Nói rồi đứa bé lôi trong túi ra một bức ảnh nhỏ rồi nói tiếp. Cô xem đi, có phải nhìn rất giống cô không? Nhiên nhận lấy bức ảnh được ép cẩn thận. Tuy nhiên trừ đôi mắt thì người phụ nữ này hoàn toàn xinh đẹp hơn cô. Khuôn mặt sang trọng quý phái, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy rằng được sinh ra trong gia đình giàu có. Quả thật đôi mắt của chị cũng rất giống cô và cả đứa bé bên cạnh. Đôi mắt to đen tròn, trong ánh mắt tuy lanh lợi nhưng lại toát lên cả vẻ đượm buồn u sầu. Cô cầm tấm ảnh, ngắm nghía rất lâu rồi đáp. Nhìn có vài nét giống, nhưng mẹ cháu xinh đẹp hơn cô rất nhiều. An nhận lại tấm ảnh, bặm môi im lặng, nó đút bức ảnh vào túi trong sâu đè mắt như có cả một hồ nước long lanh. Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, chỉ sợ rằng những giọt nước kia trào dâng khỏi khóe mi. Cô Nhiên, cô chưa về sao? Tiếng ông Lai gọi khiến cô giật mình ngoảnh lại, cô vội vàng đáp. Dạ, tôi bắt taxi mãi nhưng chưa có, nên ngồi đây một lát cho đỡ nắng. Ông nhìn ra bên cạnh, thấy An đang ngồi thu lưu một góc, liền nói. An, con cũng ngồi đây à? Con đói chưa? An nhìn ông, lặng lẽ đáp. Con chưa, ông được nghỉ rồi sao? Ừ, ông được nghỉ rồi, hai cô cháu nói chuyện với nhau sao? Đứa bé gật đầu không đáp, ông Lai tiến lại gần nó rồi hỏi. Giờ ông đưa con về ăn cơm nhé, hôm nay có món canh cá nấu chua, con thích ăn đấy. Nói rồi ông Lai quay sang hỏi Nhiên. Nhà cô gần đây không? Tôi đưa cô về. Giờ trưa này bắt taxi khó lắm. Cô lắc đầu đáp. Tôi đi xe ôm về cũng được, không muốn làm phiền ông nữa đâu ạ. Ông Lai nhìn ra bầu trời nắng rất gay gắt rồi nói. Trưa nắng thế này không đi đổ xe ôm đâu, ảnh hưởng đến đứa bé đấy. Cô nói địa chỉ đi, tôi đưa cô về. Tôi nhớ mang màng hôm trước cô đến, cô có nói địa chỉ nhà cô ở khu Đông Anh. Vừa hay nhà tôi gần đó. Bà nhà tôi hôm nay lại cũng đi loanh quanh khu vực đó tìm gia sư tiếng Anh cho con bé An. Tiện đường tôi đưa cô về, tôi coi cô như con cháu trong nhà, nên cô đừng ngại. An nhìn cô khẽ nói. Cô Nhiên, hay cô để ông cháu chở cô về đi, có em bé đi trời nắng không tốt đâu ạ. Như nhìn con bé, bỗng chột dạ, hóa ra bụng cô đã to đến mức nhìn là biết có bầu sao. Con bé này cũng thật tinh ý, từ lời nói của nó giả dặn hơn tuổi rất nhiều. Ánh mắt nó nửa đề nghị, nửa lại van nài, như thể lâu lắm rồi nó mới được có người trò chuyện hỏi thăm. Cô không dám từ chối, liền quay sang nói với bác sĩ Lai. Vâng, vậy là phiền ông rồi. Ông Lai lắc đầu không đáp lại, ra lời chiếc ô tô phỏng qua đón cô và bé An rồi nói. Hai cô cháu ngồi ở dưới nhé, để tí bà ngồi trên đây. Hai người ngồi xuống hàng ghế dưới, bác sĩ Lai liếc qua kính chiếu hậu rồi nói. Cô Nhiên, con bé An này là cháu ngoại của tôi. Hôm nay bà nó đi tìm gia sư, lại nghỉ học nên nó qua chỗ tôi chờ. Cô quay sang nhìn An đang ngồi, ánh mắt lơ đãng hướng ra cửa sổ, gật đầu đáp lại. Vâng, khi nãy cô bé cũng nói chuyện làm quen với tôi một chút. Ông Lai mỉm cười nói, con bé này bình thường không nói chuyện với người lạ đâu, khi nãy thì nó đề nghị cô đi cùng xe. Tôi đã khá ngạc nhiên đấy. Con bé vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài. Bầu không khí trên xe cũng đột nhiên trùng xuống cho đến khi điện thoại của bác sĩ reo lên. Sau khi nói chuyện một hồi, ông liền rẽ xe về phía khác, đoạn nói với Nhiên ngồi phía sau. Bà nhà tôi vừa ra khỏi trung tâm gia sư, trời nắng quá, tôi phải qua đón bà ấy lên xe đã. Cô chịu khó chút nhé, chứ không để bà ấy chờ lâu lại xe nắng thì chết. Nhiên lễ phép đáp lại. Vâng ạ. Ông Lai liền phi xe thẳng tới trung tâm gia sư, cách nhà cô chỉ khoảng hơn 2 cây số. Chiếc xe dừng bên ngoài cổng, cô nhìn qua ô kính, thấy một người phụ nữ trung niên, có lẽ trải tuổi mẹ cô, ăn mặc rất sang trọng. Vẻ mặt bà rất giống với người phụ nữ trong bức ảnh của bé An. Không khỏi suy đoán, cô cũng biết đây là bà ngoại của An. Người phụ nữ cụp ô mở cửa bước vào, chưa kịp ngồi đã cất giọng đầy bực tức. Tìm cả buổi sáng không bỏ ra một người nào cả. Con bé này học lớp 5 rồi, giờ không có người kèm cặp, không biết phải làm sao. Tự dưng cô Linh lại nghỉ, giờ phải làm sao? Mấy nữa mà thi lên cấp 2, có phải chết dở không? Ông Lai bật máy lạnh mát hơn rồi nói. Tìm cả gần một tuần rồi chưa có sao. À, giới thiệu với bà chút. Đây là cô Nhiên, bệnh nhân của tôi ở bệnh viện, hôm nay tiện đường nên lái xe đưa cô ấy về nhà. Cô ấy đang có bầu, gần 5 tháng rồi nên không tiện đi xe ôm. Đây là vợ tôi, bà Lan. Lúc này người phụ nữ trung niên mới từ từ quay xuống dưới. Trong giây lát, ánh mắt bà chạm khẽ vào mắt cô, liền sững lại một lúc. Cô gật đầu lễ phép nói. Chào bà, thật phiền ông bà quá ạ. Người phụ nữ lắc đầu lắp bắp nói. Không, không có gì. Cô nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của bà Lan, đoán chắc có lẽ ngoại hình cô có nét giống mẹ của An nên mới khiến bà sững sờ như vậy, liền im lặng. Bà Lan hít một hơi rồi nói tiếp. Cô Nhiên năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa bà, tôi 25 tuổi ạ. Bà Lan gật đầu, thở dài đáp. Còn trẻ quá nhỉ. An ngồi bên cạnh, lúc này mới lên tiếng. Con chào bà. Bà Lan có lẽ khi nãy mải bực tức mà quên mất sự tồn tại của An bên dưới, liền nói. Ừ, bà chào con, bà quên mất, con đói chưa? An lắc đầu đáp. Con chưa, hôm nay bà chưa tìm được gia sư cho con sao? Ừ, bà chưa tìm được, để chiều ba liên hệ xem thế nào. An thở dài, ánh mắt lại cụp xuống buồn rầu đáp lại. Con sắp thi rồi, hơn một tuần nay con chưa ôn được gì, phải làm thế nào hả bà? Bà Lan bặm môi, ánh mắt xót xa đáp lại. Bà cũng cố gắng tìm rồi, để chiều bà xem thế nào nhé. An lắc đầu, những ngón tay nhỏ bé phút mấy sợi tóc lơ thơ nói. Bà tìm cả tuần rồi cũng không có, con chỉ sợ tìm nữa cũng không có thôi. Sở tìm gia sư theo ý con rất khó, hay tạm thời con chịu khó học ở mấy gia sư khác được không? Con bé xịt mũi, giọng như lạc đi. Bà, con không muốn. Ông Lai nghe vậy thì thở dài thườn thượt nói. Khổ, bà biết nó nhớ mẹ, nên mới tìm gia sư nữ chẳng tuổi mẹ nó mà. Hay bà cố gắng tìm xem. Thì có phải tôi không biết đâu, nhưng giờ tìm đâu có, ông bảo tôi làm sao đây? An sững lại, ngẩng đầu lên cao, đôi mắt đã có chút đỏ lên. Thế nhưng lại không hề chảy ra một giọt nước mắt nào. Nhìn cảm thấy trái tim như có ai đó bóp nghẹn. Một cuộc hội thoại vừa rồi, trong đầu cô suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng lên tiếng nói. Bà Lan, có thể để tôi dạy con bé trong thời gian nó thi cử này không? Bà nãy khi nghe An nói, có lẽ tôi cũng chẳng tuổi mẹ cháu. Và lại tôi cũng đang làm phiên dịch trong một công ty, trước kia cũng từng làm gia sư rồi. Bà xem nếu được tôi sẽ dạy đến khi con bé tìm được gia sư phù hợp. Chỉ có điều tôi có bầu đi lại khó khăn, bà có thể hàng ngày đưa con bé đến chỗ trò của tôi học được chứ. Tôi làm phiên dịch khá nhàn, chỉ làm ở nhà nên khá rảnh. Bà Lan và ông Lai đều mở to mắt nhìn cô, hỏi lại. Cô Nhiên, sao cơ? Tôi nói nếu được tôi có thể làm gia sư cho con bé không? Chẳng phải bà tìm gia sư tiếng Anh sao ạ? Trước kia tôi từng đi làm gia sư thời sinh viên, tiếng Anh tôi cũng khá ạ. Bà Lan lắp bắp hỏi lại, thật sao cô Nhiên, cô đồng ý làm gia sư cho con bé sao? Cô gật đầu, quay sang An rồi nói, thật ạ, nếu ông bà không chê, tôi sẽ giúp con bé. An nhìn cô, khẽ nở nụ cười, cả một buổi sáng lần đầu cô thấy con bé cười, gương mặt u ám trở nên đầy sức sống, hỏi lại Nhiên bằng một câu tiếng Anh khá hóc búa. Cô cũng đáp lại rất nhanh, bà Lan liền quay sang, vẻ mặt đầy vui vẻ hỏi lại. Cô Nhiên, có thật cô sẽ dạy con bé không? Cô có bầu thế này liệu có phiền cô không? Con bé này khó tính lắm, chọn gia sư cho nó cũng phải chọn người phù hợp ý nó cơ. Nhiên nhìn bà, trong ánh mắt ấm áp có chút long lanh đáp. Không sao ạ, dạy con bé không có gì là nặng nhọc. Tôi ở nhà cũng rảnh, nếu ở không lại nghĩ linh tinh. Con bé học được lúc nào, bà gọi cho tôi. Nếu tôi không bận gì, bà cứ đưa con bé qua. Bà Lan đặt hai tay vào nhau, giọng hơi run rẩy. Cô Nhiên, thật sự cảm ơn cô. Mà cô đừng gọi tôi là bà, cứ gọi là cô, xưng cháu cho thân thiện. Có lẽ cô cũng chẳng tuổi mẹ cháu. Nhiên cúi mặt nói. Vâng ạ, có lẽ nếu mẹ cháu còn sống cũng chẳng tuổi cô. Có điều mẹ cháu cũng không còn. Bà Lan nhìn cô, đôi lông mày lá liễu khẽ cò lại, xót xa đáp. Con bé An nhà cô cũng mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thật không ngờ cháu và con bé lại có chung hoàn cảnh thế này. Cô liếc An, con bé lại trở về trạng thái trầm mặc. Bất giác cô đưa tôi tay mình nắm chặt tay con bé rồi nói. Thật ra cháu cũng mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn nhỏ. Cũng may An còn có ông bà bên cạnh. Ông Lai cả buổi trên xe dường như không nói gì, chỉ tập trung lái xe, lúc này mới xen vào cuộc hội thoại. Đến nhà rồi, An vào nhà trước đi, để ông và bà nói chuyện với cô Nhiên một chút. Lúc này Nhiên mới để ý, xe đỗ lại ở một căn biệt thự khá lớn nằm cách nhà trọ cô không xa. An mở cửa, lễ phép chào mọi người, sau đó đi vào nhà. Ông Lai đợi con bé đi khuất rồi nói. Cô Nhiên, thật ra nãy trên xe có mặt con bé An nên tôi không tiện nói. Thực ra cô có đôi mắt rất giống mẹ của An. Nếu nhìn gương, vóc dáng và gương mặt vô cùng hao hao giống con gái tôi. Có lẽ vì thế mà con bé An ban nãy gặp cô đã chủ động trò chuyện. Việc mà tôi chưa bao giờ thấy nó làm với ai. Ba nó mất cách mẹ nó trước có vài tháng trong một vụ tai nạn giao thông. Còn mẹ nó mất cách đây mới chỉ có 2 năm. Thế nên con bé trở nên trầm mặc thế này. Nó sống rất khép kín và nội tâm. Tôi không nghĩ cô lại đề nghị dạy thêm cho con bé đâu. Nhưng nhìn thấy ánh mắt nó nhìn cô rất thương xót. Có lẽ con bé thiếu hơi ấm hẻ quá lâu rồi. Tôi thay mặt mẹ con bé cảm ơn cô. Cô lắc đầu rủ xít nói. Không, ông đừng nói vậy. Tôi mang ơn ông còn chưa hết. Sao dám nhận lời cảm ơn của ông. Lời trước ông giúp tôi rất nhiều rồi. Tôi còn chưa trả hết. Bà Lan thấy thế liền tiếp lời. Ông Lai, có phải cô Nhiên là cô bé mà ông từng kể với tôi không? Ông Lai gật đầu đáp. Đúng vậy, chính là cô ấy. Lần đầu nhìn cô ấy ở phòng khám, tôi thấy rất giống con Mi. Bà Lan dường như không kìm nổi xúc động, nói tiếp. Khi nãy lên xe, lúc chạm vào mắt cháu, cô đã thấy cháu có đôi mắt rất giống con gái cô. Tuy rằng nhìn kỹ gương mặt cháu không giống, nhưng đôi mắt lại y như thật. Ông nhà cô từng kể rằng có cô bé khá giống con gái cô từng tính bỏ thai. Cô bé ấy khi đến bỏ đã khóc rất nhiều, nhưng sau đó vẫn giữ lại đứa bé. Con gái cô năm ấy cũng có bầu, thế nhưng lúc ấy nó lại bị ung thư. Nó nhất quyết không xạ trị để giữ lại đứa bé. Lúc đó đứa bé trong bụng cũng đã hơn 5 tháng. Thế nhưng cuối cùng đều không giữ lại được cả mẹ lẫn con. Khi mẹ mất, con bé An rất suy sụp. Suốt thời gian mẹ nó nằm viện, nó đều tỏ ra rất người lớn, còn tự tay chăm sóc mẹ nó, giúp tôi làm những việc lặt vặt. Bà khẽ thở dài, sống mũi bắt đầu đỏ ửng lên. Bà ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. Con Mi là mẹ của con An. Trước kia trước khi chồng nó mất, nó cũng có cuộc sống rất khổ sở. Cô không hề biết chuyện đó, nói ra sợ cháu cười chê. Nhưng quả thực nhìn cháu, cô rất có cảm tình. Cô không biết cháu phải trải qua những chuyện đau khổ thế nào. Chỉ biết qua lời kể của chú, có lẽ cháu cũng có hoàn cảnh tồi tệ như con Mi nhà cô mới quyết định bỏ thai rồi lại giữ lại. Con gái cô mệnh yểu, lấy chồng từ khi rất trẻ. Nhưng thằng chồng nó là một thằng tồi tệ, suốt ngày đánh đập nó mà cô chú không hề biết. Nhiều lúc thấy con gái tím mặt tím mũi, hỏi đều nói bị ngã. Đến sau này khi con An nói, cô mới biết, chẳng ngờ con gái cô đã có thai mấy tháng rồi. Có thai rồi, thằng đó vẫn không tha. Nói khổ nghiệp, nhưng có lẽ nó chết đi vẫn không thỏa nỗi đau đớn mà con Mi phải chịu. Khi nó chết mấy tháng, con Mi nhà cô mới biết bị ung thư. Cô không hiểu vì sao con Mi lại chịu đựng đến vậy. Nhiều khi cô cảm thấy con gái cô ngu ngốc vô cùng. Bà Lan có lẽ không nói thêm được gì nữa. Một giọt nước mắt khẽ lan xuống. Ông Lai đưa cho bà mấy tờ giấy lau rồi nói. Được rồi, bà đừng xúc động nữa để con bé ở thiên đường được thanh thản. Nói rồi ông quay sang Nhiên, run run nói tiếp. Cô Nhiên, có lẽ tại cô có vẻ nét hào hào giống con gái tôi nên bà nhà tôi mới xuất bầu tâm sự với cô. Mong cô thông cảm nhé. Nhìn lúc này sống mũi cũng đỏ ửng, sau lồng ngực khẽ nhói lên. Hóa ra trên đời này không phải cô bất hạnh. Y già năm ấy ba mẹ cô còn yêu thương nhau, còn bé An phải chứng kiến ba mình tàn nhẫn đánh đập mẹ. Cô nghĩ đến người con gái tên Mi, chị ấy có lẽ còn chịu đựng những đau khổ hơn cô. Còn gì đau hơn khi bị chính người mình yêu thương thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với mình. Y già cô từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên Văn. Y già cô và anh đã dành cho nhau những tháng ngày tuyệt vời nhất. Y già anh luôn yêu thương chiều chuộng cô. Người có lỗi không phải là anh mà là ba anh. Dẫu cho anh có biết ông ta như vậy, vợ làm con cũng không thể bất hiếu. Cô khẽ chua xót cho thân phận người phụ nữ bất hạnh, cũng chua xót cho bản thân mình. Cuộc đời này có lẽ ai cũng có một nỗi khổ tâm riêng. Hóa ra câu chuyện ông Lai kể với cô chính là về con gái ông. Nhìn cắn chặt môi, ngăn không cho nỗi xúc động trào ra, khẽ đáp: "Cô Lan, chẳng biết giờ nói cô đừng buồn là vô nghĩa. Thế nhưng người đã chết rồi chẳng thể sống lại, chỉ có thể cố gắng sống và nuôi dạy An cho tốt, để chị ấy trên thiên đàng có thể thanh thản cô ạ." Cô hiểu mà, chỉ là thầy cháu lại cảm giác như con gái mình mà xúc động. Nhà cô neo người, có mỗi một đứa con gái duy nhất giờ cũng đi. May có bé An, nên nhà cô chú quý người lắm. Kể cả là cô Linh gia sư trước của con bé An, vợ chồng cô đều rất quý, coi như con cháu trong nhà. Hôm nay gặp cháu, lại thấy cháu có nét giống con Mi nhà cô. Tự dưng cô lại thấy tình cảm cô dành cho cháu như con như cháu lâu rồi. Cháu thông cảm nhé, cô là mẹ, nên đôi khi thấy người gần giống con gái mình lại nghĩ là nó. Mà sao ba mẹ cháu lại mất, giờ cháu chỉ có một mình thôi sao? Còn chồng cháu, bố đứa bé thì sao? Ba mẹ cháu bị người ta sát hại vì còn giữ trong tay bằng chứng tham ô của bọn chúng. Cháu giờ là mẹ đơn thân, cháu và bố đứa bé ly hôn rồi ạ. Bà Lan khẽ ả lên một tiếng rồi nói: "Thật đáng thương, không biết có phải duyên số không mà sao hoàn cảnh cháu với con An lại cũng gần giống nhau quá. Hai cháu vào nhà ăn với cô chú bữa cơm rồi hãy về, được không? Dù sao cháu cũng sắp làm gia sư cho con bé rồi. Tí cô chú đưa cháu về, tiện xem đường tối còn đưa con bé sang học nhé. Đừng từ chối cô." Nhìn cảm thấy bối rối. Thực ra tuy là lần đầu gặp bà Lan, nhưng cô cảm nhận rất rõ sự chân thành từ trong đáy mắt bà. Còn cả ông Lai, trước đến nay ông đã giúp đỡ cô quá nhiều lần. Tình cảm cô đối với ông cũng như người cha người chú, phần biết ơn, phần lại cảm động. Ông Lai quay sang bà Lan khẽ nắm tay rồi nói với Nhiên: "Cô Nhiên, hay cô ăn cơm với nhà tôi một bữa. Bà nhà tôi trước cũng hay bắt cô gia sư cũ ở lại ăn cơm lắm. Dù sao cô và tôi cũng quen từ lâu, bà nhà tôi lại quý cô đến vậy, dùng bữa cơm coi như tiếp đãi gia sư buổi đầu tiên." Nhiên không từ chối được tấm chân tình này, liền đáp: "Vâng, thưa ông." Bà Lan mỉm cười, quay sang cô nói: "Nhiên, cháu từ nay cứ gọi là chú Lai, coi cô chú như người trong nhà, đừng khách sáo nhé." Cô gật đầu, trong lòng bỗng thấy ấm áp vô cùng. Chiếc xe từ từ lái vào đến sau nhà, cô theo ông bà Lai đi vào phòng khách. Con bé An đã ngồi sẵn trên bàn ăn. Thấy cô, nó hết sức ngạc nhiên, sau đó thì tỏ ra vui vẻ vô cùng. Bữa cơm hôm đó có canh chua, có những món ăn giản dị nhưng lại ngon lạ thường. Sau khi nói chuyện, cô mới biết bà Lan đang là tổng giám đốc của công ty Hạ Trung. Bảo sao ngay từ khi gặp, cô đã thấy bà toát lên vẻ thông minh sang trọng. Tuy rằng trong ánh mắt bà có nỗi đau lớn, nhưng không thể phủ nhận ánh mắt rất sáng. Người phụ nữ có địa vị thế này mà lại đích thân tìm gia sư cho cháu gái, bỏ hết công việc mới hiểu là thương bé An đến thế nào. Bữa cơm đầm ấm mà có lẽ lâu lắm rồi cả bốn người họ mới cảm nhận được. Trong lòng mỗi người đều một suy nghĩ, thế nhưng có lẽ ai cũng đều có một tia ấm áp trong lòng. Sau khi ăn xong, cả bà Lan, ông Lai lẫn bé An đều đưa cô về. Nhà ông Lai cách nhà cô không xa, chỉ có điều ngõ vào nhà cô khá quanh co. Ông bà Lai chỉ đứng ngoài, không vào phòng trọ để nhớ đường, sau đó thì về. Nhiên cũng vào phòng, dọn dẹp qua căn phòng để tối nay bé An sẽ đến học. Bầu trời ngoài kia vẫn nắng gay gắt, cô bật chút điều hòa rồi nằm xuống. Cuộc gặp gỡ hôm nay quả thật khiến tâm trạng cô dễ chịu hơn rất nhiều. Trên đời này hóa ra lại có sự trùng hợp đến vậy. Liệu rằng đó có phải là duyên số mà người ta hay nhắc đến? Cô từng nghe đâu đó có người nói kiếp trước phải nhìn nhau mấy nghìn lần, kiếp này mới chạm mặt nhau. Thế mà cô lại gặp được bác sĩ Lai, bà Lan và bé An như một định mệnh. Có lẽ ông trời trên cao nhìn thấu, đưa những mảnh đời bất hạnh xa lại gần nhau. Cô mất bà mẹ, ông bà Lan lại mất con cháu, thế nên duyên số muốn họ dành cho nhau tình thương yêu của những con người với nhau. Ngoài kia, từng giọt nắng như những giọt mật ong trải dài xuống mặt đất, cô bỗng cảm thấy nhớ Văn đến vô cùng. Cũng đã gần một tháng từ ngày gặp nhau ở gần hồ, anh không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô. Dù cho cô có cố gắng làm việc hay nhắc mình không được nghĩ nhiều, thế nhưng đôi khi cô không kiểm soát nổi lý trí của mình mà nhớ anh đến quặn lòng. Có phủ nhận thế nào, cô cũng không dối được lòng rằng cô yêu anh đến ngốc nghếch. Chỉ tiếc rằng cuộc đời này của cô và anh vĩnh viễn chỉ được gặp nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi. Cô bỗng nghĩ đến đứa bé trong lòng, lại nghĩ đến lời hôm nay bà Lan kể về mẹ bé An. Chị có bầu là bị ung thư, thế nhưng chị nhất quyết không xạ chị để đứa bé không bị ảnh hưởng. Người phụ nữ ấy quả thật kiên cường. Cô bỗng cảm thấy xấu hổ khi từng có ý định bỏ đứa bé này. Vậy mà lúc này nó lại chính là động lực duy nhất khiến cô có thể mạnh mẽ sống. Nhiên cứ nằm suy nghĩ rồi ngủ tiếp đi lúc nào chẳng hay, đến khi có tiếng chuông điện thoại mới giật mình tỉnh dậy. Nhiên nhìn đồng hồ, mới có 5 giờ mà bà Lan đã gọi điện, liền lật đật nghe máy. Nhiên à, cô Lan đây, con bé An hôm nay cứ đòi đi học sớm, giờ cô đưa nó sang nhé, cháu không bận gì chứ. Nhiên ngồi hẳn dậy đáp lại, vâng ạ, cô đưa bé sang đi ạ. Bà Lan chào cô rồi cúp máy, cô đứng dậy bước xuống giường, sau đó rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi cắm chút cơm. Dọn qua lại nhà một lúc thì bên ngoài có tiếng ô tô. Cô liền chạy ra đã thấy An mở cửa xe bước xuống. Bà Lan nhìn con bé rồi nói với cô. Từ trưa ăn cơm xong đưa cô về, nó có đòi đi học luôn vì sợ mấy ngày nữa thì bị điểm thấp. Chú Lai đi làm rồi, đừng mỗi hôm nay cô rảnh nên đưa nó đi sớm. Từ mai chắc phải nhờ người giúp việc đưa nó qua. Thôi, hai cô cháu vào học đi. Cô đi về công ty có mấy việc cô còn chưa giải quyết xong. Lúc nào học xong cô đòi nó về ăn cơm sau. Đây là bánh của con bé ăn tạm, cháu cho vào tủ mát giúp cô nhé. Thật may quá, có người dạy con bé, không cô lại nghỉ hết tuần mất. Thôi, chào cháu nhé. Nhiên mỉm cười chào bà Lan, sau đó khóa cổng cùng Lan bước vào. Con bé ôm cặp sách, hai bím tóc lắc lư trông đến là yêu. Nhiên bật điện rồi quay qua nói với An. Chúng ta học luôn nhé. An gật đầu đáp lại. Vâng ạ. Cô lấy chiếc cặp sách của con bé, đọc quyển sách tiếng Anh đặt lên bàn bắt đầu dạy. Kiến thức của An khá vững, cô nói gì hầu hết đều hiểu được. Con bé lại rất tập trung nên việc dạy khá dễ dàng. Sau khi học từ mới và ngữ pháp, cô cho nó làm bài tập rồi tranh thủ nấu cơm, không quên dạy nó ăn bánh kem trong tủ. Đến khi nấu xong cũng đủ lúc con bé làm xong bài tập, nó hít hít mũi rồi nói. Cô Nhiên, cô nấu món gì mà thơm thế, cháu đói quá. Nhiên bật cười đáp. Thế An chưa ăn bánh kem à, bà dặn là ăn bánh kem rồi về nhà ăn cơm. Cô nấu mỗi canh sườn với bí cà rốt và cá rán thôi. Con bé lắc đầu nói. Cháu không ăn bánh kem đâu, hay cháu ăn cơm cùng cô có được không? Nhiên không từ chối được bởi ánh mắt nó nhìn cô như pha này, thế nhưng cô không dám cho nó ăn linh tinh, liền nói. Để cô gọi cho bà xem ý bà thế nào đã nhé. An ngoan ngoãn đáp lại, vâng ạ. Cô liền lên máy gọi cho bà An. Khi cô hỏi ý kiến bà liền đồng ý ngay, còn nói cô cẩn thận quá rồi. Nghe xong điện thoại, cô liền dọn cơm. Con bé có lẽ đói thật sự, ăn liền 3 bát cơm. Cũng may hôm nay cô nấu nhiều, nếu không có lẽ sẽ không đủ. Ăn xong trời cũng đã tối hẳn. Cô nhìn đồng hồ gần 7 giờ. Bà Lan hẹn 8 giờ hơn sẽ qua đón con bé. Cô liền tranh thủ rửa bát nhanh rồi vào dạy thêm cho con bé vài bài. Đột nhiên, khoảng không phía trước tối om, những ánh điện đột nhiên phủ tắt. Nhiên bỗng thở dài, cô quên mất hôm qua loa phường đã thông báo hôm nay mất điện, vậy mà cô không để ý. Bỗng dưng một bóng đen lao đến, ôm chầm lấy cô, hơi thở hổn hển đầy sợ hãi. Lúc này cô mới định thần lại, liền với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, bởi đèn pin soi xuống mái tóc cột bím hai bên, khẽ hỏi. An, sao thế cháu? Con bé ngước đôi mắt lên, trong ánh mắt có chút nước, khẽ nói. Cô Nhiên, cháu sợ. Nhiên lúc này mới hiểu ra, An sợ bóng tối. Trước kia khi ba mẹ cô mới mất, cô cũng từng có khoảng thời gian như vậy. Mỗi lần bóng đêm sầu xuống, trong lòng cô rất hoảng loạn. Sau này khi bắt buộc phải quen với điều đó, cô mới dần thích nghi với nó. Cô khẽ ôm con bé vào lòng, vuốt mấy sợi tóc lơ thơ. Mùi thơm trẻ con khiến cô bỗng thấy thương đứa bé này tội nghiệp vô cùng. Cô nhìn đồng hồ, giờ mới chưa đến 7:30, lìa nói. An, lên giường nằm nhé. Vừa nói cô vừa đứng dậy, con bé bỗng ôm chặt cô hơn, dặm lạc đi. Cô đừng để An ở đây một mình. Tim cô bỗng nhói lên, khẽ nâng nó dậy, đưa tay phỏng qua vai nó, rồi nói. Không, cô không để An một mình. An ôm chặt cô, theo cô lên giường, hai cô cháu nằm được chứ. Con bé An lúc này có lẽ mới đỡ hoảng loạn, bám chặt Nhiên, theo ánh đèn mịt mờ leo lên chiếc giường nhỏ bé. Hai tay vẫn không rời cô. Nhiên để mặc người xưa tắm, siết chặt An vào lòng, khẽ phũ phề. Con bé xúc vào người cô, bỗng dưng cô thấy có tiếng nước nhẹ, rồi to dần. Cô cắn chặt môi, nỗi sát thương trào lên bàn tay, vẫn vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé, khẽ nói. An, đừng sợ, có cô đây rồi. Những giọt nước mắt nóng hổi của nó rơi xuống trượt lên cánh tay cô. Có lẽ nó đang cố ngăn nhưng bất thành. Tiếng nói như lạc đi. Cô ơi, An nhớ mẹ. Nhiên nhắm nghiền mắt, phía trước là một màu tối đen. Cô bỗng nhớ về khoảng thời gian hơn 11 năm trước, liền ôm chặt con bé hơn rồi nói. An, cố lên, cháu phải mạnh mẽ để mẹ trên thiên đường có thể thanh thản. Con bé vẫn không ngừng khóc vừa nói. Cô ơi, cho An từ nay xưng con với cô, như con xưng con với ông bà con được không? Được, được mà An. Con bé đưa đôi tay bé nhỏ lau mấy giọt nước mắt, nghẹn ngào nói. Cô Nhiên, con thực sự rất nhớ mẹ, con phải làm sao hả cô? Nhiên đưa tay, chạm khẽ vào hai bờ má ướt đẫm, đôi mắt cô cũng đã cay xẻ đáp lại. Con biết không, năm 13 tuổi, mẹ mất ngày trước mặt cô, cũng là lúc cô biết tin ba mình mất. Sau này cô được đưa vào trại trẻ mồ côi, đêm nào cô cũng ngước mắt lên trời mà khóc. Để khi cô biết có khóc, ba mẹ cô cũng không trở về. Cô tự an ủi mình rằng coi như ba mẹ vẫn luôn bên mình, chỉ có điều không ở bên bằng da bằng thịt mà bằng những ký ức, kỷ niệm. Cô cứ nghĩ đến những lần ở cùng ba mẹ, đi chơi những gì, sau đó tưởng tượng ba mẹ vẫn luôn bên cạnh dõi theo mình. An ngừng khóc, chỉ lâu lâu có tiếng nước nhẹ, hơi thở đã đều hơn. Cô Nhiên, cô có thể làm bạn với con được không? Con rất cô đơn, ông bà con đi làm suốt ngày, con không có ai chơi cùng. Cô giống mẹ con không bắt cô ở cạnh con hàng ngày, nhưng nếu cô rảnh, có thể nói chuyện với con được không? Cô, con thực sự rất nhớ mẹ, cô có thể thay mẹ con an ủi con một chút được không? Cô gật đầu đáp, được, cô sẽ làm vậy. Vậy An cũng phải làm bạn với cô nhé. Cô cũng rất cô đơn, không có bạn. An giơ ngón tay út trong màn đêm, khẽ kéo tay Nhiên rồi nói. Vâng, cô và con cùng hứa nhé. Nhiên khẽ bật cười, móc ngón tay út vào tay con bé, trong lòng cảm thấy đáng yêu vô cùng. An buông tay, lại ôm chặt cô, không nói thêm gì, hơi thở bỗng đều đều. Cô cứ để mà kệ, không muốn đứng dậy. Giây phút này bình an đến vô cùng. Đến 8 giờ bắt đầu có điện lại, con bé đã ngủ say từ lúc nào. Trên khóe mắt vẫn vương những giọt nước long lanh. Cô liền kéo tay An nhẹ nhàng ra khỏi người, dọn dẹp qua chỗ bàn học, không quên xếp sách vào cặp cho con bé. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng còi xe ô tô, cô liền bật điện rồi vội đi ra ngoài. Bà Lan từ trên ô tô bước xuống, thấy cô liền nói. Ngõ nhà cháu vắng thật, cháu con gái con đứa ở đây một mình, không sợ sao? Nhìn cười hiền lành đáp. Cháu cũng quen rồi, cháu ít đi ra ngoài nên cũng không sợ lắm. Cháu bạo quá, con bé An đâu rồi? Dạ, bé An đang ngủ, nãy bất điện vừa mới có thôi ạ. Hai cô cháu học xong lâu rồi cô ạ. Bà Lan đi vào nhà, thấy An đang nằm co mình trên chiếc giường nhỏ, trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng. Bà khẽ gọi. An, dậy thôi con, dậy về nhà thôi. An cựa mình, trên khóe mắt một giọt nước trượt xuống thái dương, từ từ mở mắt. Bà Lan vỗ nhẹ lên vai con bé, dịu dàng nói. Vẫn chưa tỉnh à? Con bé bất chợt ngồi bật hẳn dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt nó dừng lại ở Nhiên, liền thở phào nói. Ba, hôm nay con ngủ đây được không? Bà Lan lắc đầu đáp. Không được, con chưa tắm rửa gì, và lại ở đây phiền cô Nhiên, chúng ta về nhà thôi. Con bé lắc đầu, bám hai bàn tay lên cánh tay bà Lan, nài nỉ. Bà cho con ngủ đây với cô Nhiên đi, con ngủ một mình ở nhà sợ lắm. An, ngoan nào, nghe lời bà về, hôm nay bà ngủ với con, được chứ? Con bé bỗng bật khóc nức nở nói.